Xin chào các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong bộ truyện có tên là Cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo của tác giả Ức Tích Nhan. Rất mong sẽ được các bạn ủng hộ. Admin xin tóm tắt nội dung câu chuyện như sau. Chuyện Cô vợ trẻ con là của Lăng Thiếu Bá Đạo là một chuyện khá thú vị, chuyện không quá nặng nề hay đậm chất lãng mạn, là một chuyện hài hước có, vui vẻ có, nhưng cũng mang theo vị tình yêu thoáng qua. Đây là chuyện tình cảm của hai người tưởng chừng không có điểm cuối. Cô là con gái cưng của một gia đình giàu có bậc nhất tại thành phố A, nhỏ nhắn, xinh xắn như một búp bê Lotila. Tính tình bướng bỉnh, thường ngày gây rối, ham vui, rất yêu thích đi du lịch, đầy đó cuộc sống không buồn, không lo nhưng lại rất lém lỉnh. Anh là cậu cả nhà họ Lăng, một gia đình lừng lẫy khét tiếng ở kinh đô, mặt mũi lúc nào cũng lạnh lùng khép kín, lòng dạ khó đoán, cứ như một ông chú già khó tính. Nhưng anh lại chính là ân nhân cứu mạng cô, tuy nhiên ở trong mắt cô cũng chính là ông chú già khó khăn, thường hay khề gó rễ cho cô ở mọi lúc mọi nơi. Bất thình lình hay tin có người tới nhà ngỏ lời cầu hôn, sắc mặt Úc Tử Duyệt đèn như đáy nồi, cười cười mà như mếu. Mình mới có 20 tuổi thôi mà. Hơn nữa, đối tượng cầu hôn ấy lại chính là Lăng Bắc Hàn, người đã từng gây thù chuốc oán với mình. Nhưng chỉ trong vòng một đêm, cô nhóc ấy đã bị kích thích mà thay đổi chủ ý, còn đồng ý lấy Lăng Bắc Hàn. Cứ như vậy, một cô gái chỉ mới 20 tuổi, bởi sự giận dỗi, vì bị phụ tình mà đi lấy một người đàn ông những 30 tuổi. Do đó, cuộc sống đặc sắc sau khi cưới của một cô bé Lotila rành mãnh và ông chú quần nhân khó tính sẽ được bắt đầu. Chương 1. Cứu cô một mạng. Chú ơi, chào chú ạ, cháu có thể giúp chú chụp một tấm hình được không? Cô bé đầu đội mũ lưỡi chai, tay cầm chiếc máy ảnh cơ, trên lưng đeo một túi ba lô du lịch cao cỡ chừng ngang một người. Nở nụ cười thật thà, phật chất phát, chạy đến trước mặt một người Tây Tạng ăn mặc theo kiểu đồ truyền thống trùm kín mít, có làn da ngăm đen đang đi ngang qua nhiệt tình nói. Người Tây Tạng nọ lịch sự gật đầu lại với cô bé, cười tươi cười phúc hậu, lộ ra hàm răng trắng sáng để cô chụp hình. Ok, cảm ơn chú nhiều ạ. Úc Tử Diệt đáp trả bằng nụ cười biết ơn rồi vẫy tay từ biệt với người Tây Tạng. Người Tây Tạng nọ dùng tiếng phổ thông nhưng không rành lắm nói với cô gái quốc lộ ở phía trước đã bị sạt lún rồi rất là nguy hiểm. Nhưng mà đối với một người từ khi sinh ra đã sống ở nước ngoài cho đến lớn như Úc Tử Duyệt mà nói, căn bản là nghe không hiểu tiếng phổ thông rứt rẹo của người Tây Tạng kia, chỉ gật gật đầu với người Tây Tạng ấy rồi xốc lên hành lý tiếp tục đi về phía trước. Sau trận mưa lớn, bầu trời Tây Tạng càng thêm trong suốt, không nhiễm một chút tạp chất nào. Màu xanh da trời rất thuần khiết, xanh đến thầm thúy, xanh đến óng ánh trong suốt, không hề có một áng mây mờ nào trộn lẫn vào trong đó. Do ảnh hưởng bởi trận mưa to, nên quốc lộ phía trước đã bị đất đá từ trên núi rơi xuống, làm cho sụt lún cả con đường. Tạm thời không cách nào đi qua được, đoàn người chỉ có thể đổi qua đi bằng con đường nhỏ dốc đứng. Động tác của Úc Tử Duyệt rất nhanh nhẹn, đi theo mọi người tiến lên phía trước, đi qua khỏi con đường đầy đá vụn và gồ ghề uốn lượn. Sau đó, mọi người cùng nhau dừng lại nghỉ chân trước một con sông khô hạn. Muốn đi qua thì phải nhanh lên một chút, sao lở đất sắp chảy xuống tới lời rồi. Cách đó không xa vang lên tiếng ầm ầm vang dội, sau đó mọi người đem ba lô ném tới bên bờ kia, có rất người nhanh chóng nhảy qua đó, cũng có người còn do dự không dám. Úc Tử Duyệt cất chiếc máy ảnh vào trong túi ba lô, dùng quần áo quấn thật chặt lại, sợ không may làm rơi bị hư. Sau đó dùng sức ném nó về phía trước, chiếc ba lô nặng hơn 10 cân lại hoàn toàn bị cổ thành công thầy xóa bên kia. Cẩn thận, nếu còn không mau qua đây, đất lở đến nơi rồi đó. Ngay lúc đó, cô nhấc chân chuẩn bị xông lên trước, thì bạn đồng hành ở bờ bên kia nhìn chỗ cô quát lên thật to. Cô đứng sững sờ nhìn tới một mảng lớn bụi đá vụn hỗn hợp với bùn đất tối đen cuồn cuộn thổi quét về phía mình. Dù cô có lớn gan hơn nữa, cũng dũng cảm hơn nữa, nhưng với một cô gái 19 tuổi thì vẫn bị cảnh tượng này dọa cho choáng váng, cứ ngây người như phỗng mà đứng ở nơi đó. Mọi người có mặt tại hiện trường cho là cô bé sẽ bị lớp đất đá ấy nhấn chìm chết thì phần eo bỗng nhiên được tiếp xúc với một lực sức lực rất mạnh. Ngày sau đó, các người bị ôm chặt nhấc bồng lên. Sau một hồi trời đất quay cuồng, chỉ có cảm giác cơ thể lăn tròn mấy vòng trên mặt đất. Hơn nữa, ở bên dưới còn có một tấm đệm vô cùng chắc chắn. Á, mình chưa có chết,

cùng với tất cả các chiến sĩ đang có mặt cùng nhau cúi đầu ba cái, ngay sau đó lại tiếp tục bắt đầu loay hoay bận rộn. Chương 8: Bám lấy không buông. Sau đó, các cấp lãnh đạo đến thị sát khu vực gặp nạn. Úc Tử Duyệt gặp một đám tạp vụ bị đưa đến thành trường, làm người tình nguyện cả ngày. Cô sức cùng Lực Kiệt ngồi ở bên lề đường, các bạn đồng hành khác nói muốn tìm nơi nghỉ lại, cô không đuổi theo. Có thể do vẫn còn bị vây trong sự hoảng sợ và bi thương của ngày hôm nay, cô cứ mệt mỏi ngồi ven đường như thế. Trong đầu vẫn là những gì hôm nay đã thấy, những đứa bé đáng thương kia, những người lớn tuyệt vọng kia. Rồi sau đó, cô lục trong túi xách ra chiếc điện thoại di động bấm số gọi cho ba mình. Ba ba. Vừa mới mở miệng, giọng gọi khàn khàn suýt chút nữa, cô đã òa khóc. Duyệt Duyệt, sao vậy? Bị ai bắt nạt rồi hả? Nói cho ba xem nghe nào. Đầu điện thoại bên kia, Úc Trạch Hạo nghe thấy giọng nói khác thường của con gái, vội vàng đầu lòng hỏi. Thường ngày, con gái bảo bối của ông đều gọi điện là vui mừng. Nghe được giọng nói hiền lành, hòa ái của bà mình, chóp mũi Úc Tử Duyệt cay cay, suýt chút nữa là òa khóc nhưng vẫn cố nén. Bà, con không sao, con rất ổn. Không thể để cho bà mẹ lo lắng, cô nói thầm nọng với lòng mình như thế. Ồ, cái đó, bà, tiền mừng tuổi lúc trước bà cho con còn giữ lại, bây giờ con lấy ra dùng được không? Lúc này, Úc Tử Duyệt mỉm cười hỏi. Dĩ nhiên là được rồi, bà đã nói, chỉ cần con tròn 18 tuổi, khoản tiền kia tùy ý con muốn dùng thế nào cũng được. Úc Trạch Hạo hòa ái nói. Vậy bà giúp con gọi người quyền khoản tiền kia cho khu vực ở Tây Tạng xây trường tiểu học hy vọng có được không? Còn nữa, tuyệt đối lần này đừng để mấy tên cẩu chính quyền kia ăn hối lộ nha. Con muốn mỗi một phòng học đều có phòng chống động đất, có thể ngăn chặn được sạt lở đất. Nhớ tới hôm nay bởi vì công trình bã đậu mà trường học sụp xuống như những đứa bé vô tội kia, trong lòng Úc Tử Duyệt dâng lên một nỗi bi phẫn. Úc Trạch Hạo ở đầu điện thoại bên kia vui mừng cười cười, con gái bà bối của ông đã trưởng thành rồi. Được, được, bà còn sẽ thành lập một quỹ chuyên nghiệp hạng nhất, đặc biệt trợ giúp cho trẻ em vùng Tây Tạng, có được không? Tin thời sự hôm nay ông cũng có xem. Dạ, bà thật tốt, bà là người từ thiện vĩ đại. Úc Tử Duyệt gần như nhảy cẫng lên, mừng rỡ lớn tiếng nói vào loa điện thoại. Cô không để ý có một bóng dáng giống như cây tùng đang đi về phía mình. Những lời vừa rồi của cô, làng Bắc Hàn đều nghe được. Cô cúp điện thoại, Úc Tử Duyệt xoay người lại thì vừa khéo nhìn khuôn mặt không cảm xúc của làng Bắc Hàn. Nhớ tới hôm nay, anh ta hung dữ với mình, người cô không hiểu sao cảm thấy vô cùng tủi thân. Tên lính xấu xa, anh tới nói lời xin lỗi với tôi sao? Tôi sẽ không chấp nhận đâu. Cô nhanh trí, chặt chẽ bảo vệ ba lô của mình, nhìn về phía anh thở phì phò quát. Trước mặt nhiều người như vậy, không cho cô chút thể diện nào, coi cô như đứa trẻ 3 tuổi mà mắng, cô nhớ kỹ chuyện này. Lần trước để cho cô chạy thoát, lần này... Nói xin lỗi, làm Bắc Hàn hừ lạnh trong lòng. Ngay sau đó, giọng nói trầm lại, còn chưa nói hết, Úc Tử Duyệt đã nhanh chân chạy mất. Nhưng người nào đó lại tiến lên 2 bước, đưa tay ra, cánh tay dài kẹp lấy thân hình nhỏ bé mảnh khảnh của cô. Anh buông tôi ra. Úc Tử Duyệt hét to, ngay sau đó cả người anh bị ném vào một chiếc xe jeep quân đội. Này, tên lính xấu xa kia, sao anh cứ bám theo tôi thế hả? Úc Tử Duyệt hét lớn, nhưng thế làng Bắc Hàn đã ngồi vào chỗ tài xế, còn giúp cô dắt dây an toàn, sau đó đạp mạnh chân ga. Vừa nãy anh chống đối lãnh đạo tỉnh ở trong hội nghị, vốn đang muốn tranh chấp cùng những viên chức kia, bị chính trị viên trường là bảo dừng lại, phạt về quân danh viết báo cáo tư tưởng. Bản báo cáo tư tưởng này làm Bắc Hàn anh chắc cành không viết, anh cũng chỉ vì những đứa bé vô tội và những sinh mạng đã mất kia nói lên sự thật. Làm Bắc Hàn không trả lời Úc Tử Duyệt, mặt không thay đổi lái xe chạy thẳng tới lời đóng quân. Chương 9: Phát sốt. Không chịu nổi nữa, đau đầu quá, tôi muốn ói này. Này chú lái xe kiểu gì vậy? Trở lại nơi đóng quân, làm Bắc Hàn vừa mới dừng xe, Úc Tử Duyệt liền nhảy xuống xe ngồi chồm hổm, nôn thốc nôn tháo. Vừa nôn mà còn không quên oán trách làng Bắc Hàn, làng Bắc Hàn cũng không thèm để ý đến cô, chỉ nghĩ là cô say xe, xách ba lô của cô rồi bỏ đi lên lều. Leo. Ngồi một lúc, trong người rốt cuộc cũng thoải mái hơn rất nhiều, mơ màng đứng lên cảm thấy đầu rất choáng, thân thể lung la lung lẩy sắp đổ. Lâm Bắc Hàn đi ra ngoài, lúng lúc nhìn thấy thế liền bước nhanh đến phía trước, ôm cô vào lòng hỏi. Sao vậy? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, anh trầm giọng hỏi, bàn tay dày rộng đặt lên trán cô. Tôi thấy chóng mặt. Úc Tử Duyệt yếu ớt nói. Nói thừa, bị sốt rồi. Khổng choáng váng mới lạ, Lâm Bắc Hàn tức giận khe mắng, sau đó mới nhớ ra cô cũng gặp ở khu vực gặp nạn bận rộn cả ngày nay, cúi người bế cô lên đi thẳng tới lều trại. Này, sao chú lại bế tôi? Úc Tử Duyệt chóng mặt nhìn gương mặt cường nghị tuấn tú của Lâm Bắc Hàn mà suy yếu hỏi, nhưng cũng không dãy giụa bởi vì cảm thấy được ôm thế này cũng thật thoải mái hơn. Lâm Bắc Hàn ôm cô vào lều của mình, đi tới bên giường thì không vội thả cô xuống mà dùng một tay đem chăn mỏng quân dụng màu xanh lá cây gấp thành khối đậu phụ trải phẳng ra, trải xong chăn trên giường mới đứng để cô ngồi xuống. Nằm yên đây cho tôi, anh trầm giọng ra lệnh. Cô gái nhỏ này ôm yếu như vậy mà dám lao đầu vào nguy hiểm, trong lòng Lâm Bắc Hàn không hiểu sao dâng lên một chuỗi phiền não không nói lên lời được. Mệt mỏi cả ngày lại thêm sốt cao, Úc Tử Duyệt được nằm trên giường cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Trong lúc mơ màng, hơi thở phái nam xen lẫn mùi thuốc lá thoang thoảng xông vào mũi, mùi vị này giống như mùi trên người ba mình nha. Cô còn thấy một bộ xanh quần tràng màu xanh lá cây treo trên tường đối diện, mỗi một đường mày đều thẳng thóp nhìn thật uy vũ. Cô an tâm nhắm mắt lại chìm vào giấc trong giấc ngủ. Lúc Lăng Băng Hàn ôm chăn và dẫn theo quân y vào thì bé con trên giường đã ngủ. Có lẽ hôm nay bị sợ không ít, sốt hơi cao, cậu đo nhiệt độ cho cô ấy xem. Lăng Bát Hàn đắp chăn lại cho Úc Tử Duyệt, xong rồi quay sang nhỏ giọng nói với quân y. Quân y gật gật đầu, lấy nhiệt kế trong hòm thuốc ra, đưa cho Lăng Bát Hàn. Doanh trưởng, anh làm đi. Tiểu tử thối, không có tiền đồ, cậu là bác sĩ, sợ cái gì? Biết quân y tiểu tồn ngại điều gì, Lăng Bát Hàn cầm lấy nhiệt kế nhỏ giọng trách. Không, không phải, em đây chỉ là thường xem bệnh cho đại lão, già mấy anh quen rồi, nào biết lần này lại là một người đẹp. Hơn nữa, lỡ như bạn gái nhỏ này của anh bị làm sao rồi quay đầu lại, làm khó dễ cho em. Quân y tiểu tồn còn đang nói muốn thêm gì nữa, nhưng đã bị Lâm Bắc Hàn hùng tợn trừng mắt liếc một cái. Lâm Bắc Hàn cởi áo khoác chống lạnh của Úc Tử Duyệt ra, đặt nhiệt kế dưới nách cô. Trong lúc vô tình, bàn tay to thô kệch chạm đến làn da thịt mềm mại non mịn, khiến cho lòng bàn tay anh không tự chủ được mà rịn ra mồ hôi. Oa, cừ thật, 39,5 độ. Tiểu tô nhìn nhiệt kế lớn tiếng nói, ngay sau đó chuẩn bị tiêm cho Úc Tử Duyệt. Lâm Bắc Hàn ngồi ở bên giường, con người sâu sắc như người nằm ở trên giường, chân mày không khỏi nhíu lại, đầu óc hiện lên bộ dạng cô khóc lớn ở thao trường trong trường học hôm nay. Bữa tối ra mồ hôi sẽ hạ sốt, doanh trưởng, em đi nhé, có chuyện gì thì anh cứ gọi em. Tiểu tôn tiêm xong cho Úc Tử Duyệt, sẽ hỏng thuốc lên nói với Lăng Bắc Hàn, nói xong liền rời đi. Nước, khát, tôi muốn uống nước. Lúc này Úc Tử Duyệt mờ mờ màng màng la hét đòi uống nước. Đúng thật là một tiểu phiền toái. Lăng Bắc Hàn nhìn chăm chăm người nằm ở trên giường, trầm giọng nói, khóe miệng cong lên mà ngay cả anh cũng không nhận ra. Chương 10. Kiên cường và trách nhiệm. Đợi nước sôi chuyển sang ấm, anh dùng muỗng đút cho cô từng thìa một. Bị tràn ra thì anh lau đi, cô cũng phối hợp đưa đầu lưỡi mềm mại liếm đi ướt át trên môi. Lệ Mộ Phàm, Lệ Mộ Phàm. Đang muốn đút cho cô uống tiếp, ai ngờ cô lại lắc đầu, miệng lầm bầm gọi tên cậu nhóc nam sinh mà anh đã từng nghe qua. Mở mắt Lâm Bắc Hàn tối đi, môi mỏng mím thành một đường thẳng đứng dậy. Lúc này nhóm binh sĩ giải cứu đã trở lại, tiếng bước chân chỉnh tề có lực và lời nhắn trực tiếp nhất. Lão Lăng cậu! Chính trị viên trường nhìn thấy anh hét to, lại thấy Lâm Bắc Hàn trầm mặc, ý bảo anh ta nhỏ giọng. Anh ta rón rén ra khỏi lều, động tác nhanh nhẹn hạ màn cửa xuống. Thế này là sao? Giấu ai ở trong đó hả? Chính trị viên trường ném cho anh một điếu thuốc, đưa mắt nhướng nhìn vào lều anh nhưng lại bị Lâm Bắc Hàn đẩy ra. Chị bên trường tiểu học thế nào rồi? Lâm Bắc Hàn rít một hơi thuốc, trầm giọng hỏi, ánh mắt sâu thẳm nhìn dáng chiều đỏ thấm ở phía tây lúc này đang có một con chim diều hâu bay qua. Tiểu tử cậu, tôi còn chưa nói cậu đâu, ngay trước mặt nhiều quan chức như vậy cũng không cho thư ký Lưu chút thể diện nào. Trong doanh trại, chỉ có anh ta là cấp trên của Lâm Bắc Hàn. Bình thường quen gọi Lâm Bắc Hàn là Lão Lăng, nhưng nếu tính ra thì hắn hơn hẳn Lâm Bắc Hàn mười mấy tuổi.